Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, thuê vua bộ lạc. Bất quá mặc dù như thế, nhưng không có bất kỳ người nào dám khinh thị này chút cương khắc tộc nhân. Thậm chí liền ngay cả Vương Xung phái ra những thích Tây Đô hộ quân kia thám báo, đều lộ ra hết sức cẩn thận, không dám dễ dàng động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, liền là con mắt của bọn họ, cứ việc quần áo lam lũ, hơn nữa cả người tanh tưởi, thật giống như ăn mày như thế. Nhưng này chút cương khắc tộc nhân nhưng nắm giữ một đôi cực kỳ hung ác đáng sợ. Thật giống như đói bụng sói hoang giống như mắt, bất luận người nào nhìn thấy này chút con mắt, đều sẽ không nghi ngờ chút nào. Những người này cực kỳ nguy hiểm, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể vì một cái nào đó không quan trọng gì mục tiêu đánh bạc tính mạng, cùng người hung ác chém giết, đồng quy vu tận, cũng thật là cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Vương Xung khóe miệng hơi vung lên, trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cương khắc tộc nhân, Tây vực nhất bị xa lánh bộ lạc nhỏ, được khen là bẩn thỉu lợn rừng. Bất quá ở Vương Xung trong nhận biết, bọn họ còn nắm giữ một cái khác như sấm bên tai. Ngày sau náo động toàn bộ tên Tây vực, lính đánh thuê vua, này là toàn bộ Tây vực hết thảy quốc gia, vô số thuê bộ lạc bên trong, hung ác nhất, thiện chiến nhất, trung thành nhất, có thể dựa nhất thuê vua. Thật giống như Mã Khắc Lưu Mộc quân đoàn binh sĩ, được khen là đại thực đế quốc, binh sĩ vua, giết chóc vua, là vì chiến tranh mà thành cơ khí. Cương khắc tộc nhân, cái này được khen là dơ bẩn lợn rừng, bộ lạc thiếu nước, thiếu đồ ăn, thiếu y vật, bọn họ sinh sống ở nhất cằn cỗi khu vực, nhận hết mỗi cái bộ lạc kỳ thị cùng ước hiếp. Chính là hoàn cảnh này tạo thành bọn họ sói đói giống như hung hãn đánh giết tính cách. Bởi vì vật tư cằn cỗi, bọn họ không có đao kiếm khôi giáp, không nuôi nổi chiến mã, vì lẽ đó tạo thành ở Tây vực các nước trong mắt thực lực nhỏ yếu, không quen chinh chiến, không thích hợp thuê ấn tượng. Đặc biệt là ở lấy kỵ binh làm chủ Tây vực, cương khắc tộc nhân liền chiến mã đều không nuôi nổi, là cực kỳ chí mạng. Kết quả như thế này đưa đến chính là căn bản không có bất kỳ người nào sẽ đi thuê cương khắc tộc nhân, mà cương khắc tộc nhân cũng bởi vậy trước sau ở sống còn biên giới giấy rùa. Giống như vậy bộ lạc nhỏ, cạnh tranh kịch liệt, sinh tồn tàn khốc Tây vực, mỗi một năm cũng không biết muốn biến mất bao nhiêu. Thế nhưng cuối cùng, cương khắc tộc dựa vào chính mình ngoan cường giấy rùa ở đây sinh tồn, đồng thời dựa vào một hồi lại một tràng tàn khốc kịch liệt trong chiến tranh, cường đại không thể tranh cãi biểu hiện, thu được chính mình lính đánh thuê vua tên gọi, mà bọn họ trung thành tin cậy, chiến đấu đến người cuối cùng cũng quyết không lui về phía sau phong cách, cũng thắng được tôn trọng của mọi người cùng thừa nhận. Trận chiến tranh ngày, chỉ dựa vào 5.000 ô thương thiết kỵ cùng thích Tây binh mã là còn thiếu rất nhiều. Vương Xung cần đại lượng lính đánh thuê, hơn nữa còn là cái kia loại trung thành có thể tin. Không giống là Cát La Lộc bộ lạc như vậy, mặc dù bây giờ được gọi là Tây vực mạnh nhất thuê bộ lạc, nhưng vì là hơi có chút điểm cái lợi bé xíu, liền tùy thời có thể phản nước. Đây cũng không phải là Vương Xung mong muốn. Như vậy lính đánh thuê thu càng nhiều, cuối cùng lại càng sẽ ngược lại còn bị hại. Ở trong mắt Vương Xung, Tây vực vô số thuê bộ lạc, chân chính có thể tin, hơn nữa có thể coi như là ở Tây vực phụ tá đắc lực, cũng chỉ có cái này cương khắc tộc mà thôi. Chúc mừng ký chủ, mở ra nhiệm vụ thuê vua. Cương khắc tộc, Tây vực bộ lạc nhỏ, bị nói là bẩn thỉu lợn rừng. Tương lai thuê vua, bọn họ nhận hết đê tiện, như bò sát giống như sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt biên giới, nhưng cũng nội tâm kiêu ngạo, đối với tất cả người ngoại lai đều mang trong lòng đa nghi. muốn chân chính thu được sự giúp đỡ của bọn họ, nhất định phải để cho bọn họ cảm nhận được ngươi đáy lòng chân chính tôn trọng. Bọn họ chính là ngươi tương lai thành thật nhất minh hữu, tuyệt không phản bội, mãi mãi không là địch. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 1.200 vận mệnh điểm năng lượng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 4.400 vận mệnh điểm năng lượng. Chú ý, nhiệm vụ có nguy hiểm, nếu như để cương khắc tộc cảm nhận được của ngươi xem thường cùng xem thường, bọn họ sắp trở thành ngươi suốt đời tử địch. Ngoặc kép, sau đó tất cả yên tĩnh, không có nữa bất kỳ tiếng động. Hả? Vương Dung mí mắt rượt rượt, ghim lại dây cương, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vận mệnh chi thạch lại sẽ vào lúc này phát sinh nhắc nhở. Có ý tứ, vận mệnh chi thạch rất ít sẽ chủ động tuyên bố nhiệm vụ. Cương khắc tộc lấy thực lực cùng nhân số mà nói, ở Tây Vực vẫn là một cái không có quá to lớn tồn tại cảm biên giới bộ lạc. Thế nhưng vận mệnh chi thạch có thể cung cấp một cái 1.200 vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Nhiệm vụ, hiển nhiên cái này tương lai, thuê vua, bộ lạc phân lượng. Liền ngay cả vận mệnh chi thạch cũng thừa nhận. Tử địch, thật đúng là một cái giá không nhỏ a. Vương Sung đầu óc trong lòng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Rất nhanh thúc vào bụng ngựa, dục ngựa đi tới, phía trước. Thích Tây quân trinh sát vẫn còn ở cùng đối phương rằng co. Thế nhưng không có Vương Sung mệnh lệnh, này chút trinh sát hiển nhiên không dám tự tiện chủ trương. Làm Vương Sung đến nơi phía trước, tên kia trinh sát rất tự nhiên xẹt qua một bên, mà tóc tai bẩn thỉu, cả người bẩn thỉu cương khắc tộc nhân cũng rõ ràng Vương Sung chính là những người này đầu lĩnh. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, chúng ta mang theo thiện ý mà tới. Một thanh âm đột nhiên ở vài tên cương khắc tộc nhân vang lên bên tai. Không phải Vương Sung, mà là một thân nho sam, cưỡi đại mã, phong độ nho nhã nguyên thư vinh. Thần thái của hắn tự nhiên, làm người theo bản năng là có thể hạ thấp đề phòng, sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Cương khắc tộc ngữ ở Tây Vực thuộc về tiểu chúng ngôn ngữ. Trừ bọn họ ra chính mình, căn bản không bao nhiêu người sẽ nói, liền ngay cả Vương Sung cũng sẽ không. Dương Hồng Sương tuy rằng ở Tây Vực kinh doanh nhiều năm, liền ngay cả hắn chính là sẽ không. Phóng tầm mắt đại đường, chỉ sợ cũng chỉ có một vị sẽ am hiểu sâu Tây Vực các nước ngôn ngữ đại sư, Nguyên Thư Vinh. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, hy vọng các ngươi nhận lấy. Nguyên Thư Vinh ở trên ngựa chắp tay thi lễ một cái, liếc mắt một cái Vương Sung, gặp người sau gật gật đầu, lúc này mới hướng về phía sau hướng một hồi tay. Sau một khắc, vài tên vóc người to lớn Thích Tây Đô hộ quân chiến sĩ giơ lên mấy cái chúc miệt đại la khuông từ phía sau đi lên, cái sọt chúc miệt cái nắp mở ra, bên trong tất cả đều là một giỏ giỏ tiểu mạch phấn. Hạt bắp, quả nho, quả ổi, hà mật dưa cùng với các loại thịt, đồ ăn. Nhìn thấy những thứ đồ này, vài tên cương khắc tộc nhân trong miệng phát sinh một trận thanh âm mơ hồ. Ánh mắt sáng lên, rõ ràng bị hấp dẫn. Có mấy cái cương khắc tộc nhân thậm chí không nhịn được theo bản năng hơi liếm môi một cái. Trong ánh mắt địch ý cũng cắt giảm không ít. Nguyên tiên sinh quả nhiên nói không sai. Vương Sung thấy cảnh này, âm thầm gật gật đầu. Nguyên Thư Vinh là một đời ngôn ngữ tông sư, càng là một cái tư thâm Tây Vực thông. Cuộc đời của hắn hơn nửa đời người hầu như đều là ở Tây Vực một vùng vượt qua. Mỗi địa phương, mỗi cái bộ lạc đều đặt chân qua, hơn nữa tràn đầy hiểu rõ. Điểm này, liền ngay cả Dương Hồng Sương cũng không sánh nổi. Lần này chính là Nguyên Thư Vinh kiến nghị, ở giao thiệp với bọn họ trước, dùng lương thực thay thế được hoàng kim, trước tiên cùng bọn họ câu thông. Này chút tỉ mỉ phương diện, cũng chỉ có Nguyên Thư Vinh mới có thể chiếu cố được. Sự thực cũng chứng minh này một loại phương thức quả thật có hiệu. Các ngươi muốn làm cái gì? chúng ta Cương Khắc tộc cũng không có cái gì có thể dành cho các ngươi. Một tên Cương Khắc tộc nhân lập tức lên trước cùng Nguyên Thư Vinh giao thiệp, những đồ ăn này chỉ là chúng ta một điểm tâm ý. Cũng là lần đầu gặp mặt lễ vật, chúng ta lần này tới là hy vọng thu được trợ giúp của các ngươi. Vị này là thủ lĩnh của chúng ta, Nguyên Thư Vinh hào hoa phong nhã đạo, vừa nói, một bên xoay đầu nhìn phía bên người Vương Sung, hắn trên người cái kia loại khí chất đặc biệt phát huy tác dụng. Vài tên Cương Khắc tộc nhân bài xích càng ngày càng yếu, cũng không lại giống như trước như vậy tràn ngập địch ý. Mời nói cho các ngươi thủ lĩnh, ta muốn thuê Cương Khắc tộc làm như minh hữu của ta. Vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, nói cũng không phải là trung thổ ngôn ngữ, mà là Cương Khắc tộc ngữ. Đây là Vương Sung lâm thời từ Nguyên Thư Vinh nơi đó học được. Nếu như có thể đáp ứng, chúng ta có thể cung cấp Cương Khắc tộc phong phú thù lao. Đồng, Vương Sung làm thủ hiệu, một cái khác cái sọt mở ra, nhưng lần này bên trong đựng cũng không phải đồ ăn, mà là tràn đầy hoàng kim, làm cái kia chói mắt kim quang phun ra mà ra. Vài tên Cương Khắc tộc mặt người sắc cũng thay đổi, Cương Khắc tộc sinh tồn điều kiện ác liệt, chưa từng gặp qua số tiền lớn như vậy hoàng kim. Chờ một chút, ta đi mời thị thủ lĩnh. Một tên Cương Khắc tộc nhân không nói hai lời, lập tức vội vã xoay người mà đi, mắt thấy hắn chạy gấp mà đi, lắc mình tiến vào xa xa đỉnh đầu cái lều nhỏ bên trong. Vương Sung cùng Nguyên Thư Vinh liếc nhìn nhau, ai cũng không nói gì, không có ngoài ý muốn, nơi đó phải là Cương Khắc vua chỗ ở, không biết có phải hay không là vị kia. Vương Sung ngồi bạch đề ô, nhìn cái kia từng bó thành phiến cũ nát lều. Trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, thời sự tạo anh hùng, trong thiên hạ ngọa hổ tàng long, xa không phải mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật giống như mạt thế bạo phát, thần châu đại địa lần thứ nhất phát hiện, ở Tây Bắc một cái nghèo sống, chỉ còn dư lại đại núi cùng cây sơn thôn nhỏ bên trong, lại ẩn giấu đi đệ nhất thiên hạ kỵ binh Ô Thương như thế. Ở Tây vực đại địa, tương tự có một ít lệnh tất cả mọi người lấm lét tồn tại. Bọn họ tại chính thức triển lộ phong mang trước, bị tất cả mọi người xem thường. Thế nhưng là một hồi thế giới hạo kiếp cuốn khắp thiên hạ thời điểm, lại không có bất kỳ người nào có thể che giấu mình. Tất cả mọi người bí mật đều sẽ bạo lộ ra. Cương Khắc vua chính là Vương Sung biết Tây vực ẩn giấu giàu nhất truyền kỳ tồn tại. Vương Sung năm đó bị tôn xưng là binh thánh, là bên trong nguyên đại địa giàu nhất truyền kỳ tồn tại. Vương Sung cũng dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết đúc một đoạn thuộc ở truyền thuyết của mình. Bất quá, tuy rằng bị tôn xưng là binh thánh, thế nhưng Vương Sung cùng vị này Tây vực Cương Khắc vua nhưng duyên khan một mặt, cũng không có quá lớn gặp nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vị này Cương Khắc vua là từ lúc hạo kiếp sơ kỳ cũng đã ngã xuống điều số không. Cương Khắc tộc dũng mãnh, hung ác, không đáng kể sợ, đồng thời trung thành, mặc dù nhất bất lợi tình hình trận chiến, bọn họ cũng sẽ không lùi về sau, vẫn chiến đến người cuối cùng. Đây là bọn hắn ưu điểm, cũng là tất cả người tôn kính, nhưng là đồng thời cũng là bọn hắn khuyết điểm, bị người lợi dụng, cuối cùng toàn bộ Cương Khắc tộc nhân tất cả chết trận. Cô nhi quả phụ cũng ở đàn ông chết trận phía sau, bị những bộ lạc khác thừa dịp cháy nhà hôi của, trong tộc tích lũy của cải cũng toàn bộ bị cướp giật mà đi. Vương Sung nếu sống lại, đương nhiên sẽ không để tình cảnh này lần thứ hai phát sinh. Hơn nữa, ta là cuộc chiến sắp tới, Vương Sung cần chính là loại chiến đấu này lực cường lớn, có thể hung ác chém giết, đồng thời cũng sẽ không phản bội minh hữu. Cộc, cộc, cộc, tên kia Cương Khắc tộc nhân đi nhanh, đến được cũng mau, chỉ lập tức gió bụi mệt mỏi,